Đỉnh cao phú quý, chương 1942. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1942. Nếu một ngày em thay đổi như An Tương, và anh không nhận ra em, liệu anh có đuổi em trở lại dai dẳng như thể anh đã đuổi theo An Tương không? Nhìn thấy hồ sơ của Trình Uyên khi lái xe, Lý Nam Địch bắt đầu có hành vi mê muội. Có thể thấy Trình Uyên đang rất căng thẳng, trán bắt đầu đổ mồ hôi, cánh tay vẫn còn hơi run. Nói cách khác, từ khi Lý Nam Địch quen Trình Uyên, anh chưa từng như thế này bao giờ. Cho nên trong lòng cô có chút xúc động. Bạn ghen à? Quên đi, nàng nghĩ dù sao cũng là nữ nhân, không có một chút khí chất. Không, Trình Uyên nói. Ngươi, Lý Nam Địch khuôn mặt nhỏ nhắn. Trình Uyên tiếp tục, lần này tôi sẽ đuổi An Tương về. Tôi sẽ không để bất kỳ ai trong số các bạn phải xa tôi nữa. Bàn tay nhỏ sắp đánh rồi lại từ từ thu lại. Bĩu môi, cũng khá nhiều. Xe nhanh chóng đến khu vực thứ 5. Bởi vì quận 5 không thuộc địa phận của Trình Uyên nên ở đây vẫn chưa có ô tô riêng. Nếu bọn họ lái xe theo cách này quả thực rất chướng mắt. Vì vậy, Trình Uyên yêu cầu Lý Nam Địch lặp lại những thủ đoạn tương tự trong xe. Và nhất thời sắc mặt của anh ta thay đổi. Bằng cách này, họ đi về phía khu vực thứ 5. Sắp được nhìn thấy Bạch An Tương. Trình Uyên vừa vui mừng vừa lo lắng. Lý Nam Địch cũng vậy. Lý do trang điểm không phải vì sợ phiền phức mà là cố tình tránh mặt Bạch An Tương khi cô biết anh đang ở đây. Lý Nam Địch thì tốt hơn. Rốt cuộc không ai biết cô ấy. So với các quận khác, quận 5 tụt hậu rất nhiều. Cơ bản có người đi lại. Tường thành toàn là màu xám xi măng. Trên đường cũng không có xe. Vì vậy, Trình Uyên và Lý Nam Địch đi dạo trên phố đã trở thành khung cảnh hút mắt nhất. Vì vậy, dòng danh lam thắng cảnh này đã bị chặn. Cậu bé, cậu là ai? Chính nhà họ Ôn đã ngăn Trình Uyên. Đây là một người đàn ông trung niên khoảng 35 hoặc 6 tuổi. Theo sau anh ta là 7 hoặc 8 người cùng tuổi. Trình Uyên đã nhìn thấy anh ta ở nhà của Uân. Tôi không biết anh ta tên là gì. Nhưng anh ta có thể nói rằng anh ta là một bậc thầy của lớp học đầu tiên. Trình Uyên rất tò mò. Chỉ cần dừng lại mọi người trên đường này và hỏi bạn là ai. Bạn có bị ốm không? Tôi không biết khu số 5 đã phát lệnh phong tỏa thành phố. Cô định ở nhà làm gì? Người đàn ông mặt mũi tối sầm khiển trách Trình Uyên. Trình Uyên chợt nhận ra. Chẳng trách bên kia muốn ngăn cản. Tại sao muốn đóng cửa thành? Lý Tịnh kinh ngạc hỏi. Người đàn ông trung niên hung ác trừng mắt nhìn Lý Nam Địch. Không nên hỏi có phải không? Nhưng sau khi nói xong, mắt anh ta sáng lên. Người phụ nữ xinh đẹp khá chói mắt. Đi theo một đứa trẻ ốm yếu như vậy thì thật đáng tiếc. Người bên cạnh trêu chọc. Bởi vì tôi tin tưởng vào Lý Nam Địch. Sau khi Lý Nam Địch trang điểm cho Trình Uyên. Trình Uyên không nhìn vào gương. Cũng không nhìn vào nó. Tôi thực sự không biết rằng Lý Nam Địch thực sự vẽ cho anh ấy một khuôn mặt ốm yếu. Một vài người vô tư lự nhìn Lý Nam Địch với ánh mắt không mấy thiện cảm. Và sau đó họ không làm bất kỳ hành động thái quá nào khác. Mau về nhà đi. Sau khi người đàn ông trung niên mắng Trình Uyên, anh ta xoay người rời đi. Cách chương.